Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1761, cá mè một lứa, giờ phút này linh giới huyết phụ, linh hồn ý thức, hay, vẫn, là không trọn vẹn trạng thái, như vậy hắn, là theo lấy bản năng làm việc, mà không sẽ cẩn thận châm trước, đi chăm chú cân nhắc làm dễ dàng sự tình, đối với hắn có lợi vẫn có hại, như thế trạng thái hắn, ngược lại chân thật nhất, phốc, phốc phốc, từng vị ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc tộc nhân, bị những cái kia theo trong cơ thể hắn bay ra huyết quang xuyên thấu, bị kéo ra tất cả huyết nhục sinh cơ, dung nhập trong cơ thể hắn, nhân tộc, còn có cổ linh tộc tộc nhân, không phải hắn công kích đối tượng, nhưng, Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên các loại, nhìn về phía thần sắc của hắn, cũng dần dần thay đổi, cá mè một lứa mà thôi, một vị nguyệt tộc nữ tử, trong tay ôm một gã chết thảm tộc nhân, nhìn xem cái kia khô cằn, đã mất đi khí huyết thi thể, trong mắt lượn lờ lấy âm lãnh hận ý. Hận của nàng, tập trung ở linh giới huyết phụ trên người, khư giới các tộc tộc nhân, cùng nàng giờ phút này cảm thụ, hoàn toàn nhất trí, vốn tưởng rằng, vị này lao ra hỗn độn linh giới huyết phụ, theo ý thức, trí tuệ tụ họp tuôn, sẽ phối hợp bọn hắn, đem tất cả chiến lực, tinh lực, đều đặt ở tánh mạng cổ thụ trên người, linh giới huyết phụ, ban đầu tạm thời, bị bọn hắn coi là cường đại nhất trợ lực, không ngờ đến, hắn, cùng tánh mạng cổ thụ giống như, vốn là theo tánh mạng huyết hải mà đến. Hắn, cùng các ngươi đâm chiêu suy nghĩ, là hoàn toàn khác nhau đấy, hóa thành cổ cự ma Triệu Sơn Lăng, đối đãi linh giới huyết phụ thần sắc, kiên kỵ không thôi, hắn năm đó ở linh giới, đem ra sử dụng lấy cổ linh tộc tộc nhân, làm dễ dàng sự tình, cùng tánh mạng cổ thụ không có quá lớn khác nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, vù vù vù, dùng linh giới huyết phụ vì mới, bão táp mà ra huyết sắc gió lốc. Bát phương mang tất cả, đùng. Ba ba, huyết sắc gió lốc lực lượng, cùng tánh mạng cổ thụ thân cành, lá cây, chợt tiếp xúc, liền tuôn ra hủy thiên diệt địa năng lượng chấn động, linh giới huyết phụ đồng tử, khép mở vào lúc, ở giữa, huyết quang như điện, điện quang, xuyên thấu u ám chi địa giới vách tường, không biết đi nơi nào. Sau đó không lâu, những cái kia huyết sắc điện quang, lại mạnh mà trở về, chui vào ánh mắt hắn. Sau đó, có thể chứng kiến ánh mắt của hắn. Theo đờ đẫn trống rỗng, dần dần sáng ngời, hắn ở đây tụ họp tuôn ra mất đi ý thức, trí nhớ, có thể tại nơi này trong lúc, hắn còn không có đình chỉ, hướng tới gần ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc ra tay, theo hắn khí huyết hải thả ra đấy, cái loại này tàn nhẫn, bạo ngược khí thế, sau đời thứ ba tánh mạng cổ thụ đều muốn làm cho người sợ hãi bất an, điều này nói rõ trước mắt sắp ý thức đoàn tụ linh giới huyết phụ, khi còn sống tuyệt không phải bình thản thế hệ, hắn cường thịnh lúc. Linh giới những cái, kia bởi vì hắn mà ra đời cổ linh tộc tộc nhân, chịu hắn sai sử, chỉ sợ giống như hắn cực đoan. Tên gia hỏa như vậy, bị tánh mạng cổ thụ tập sát, tự hồ cũng không phải chuyện xấu. Diệt Tinh Hải một vị tà đạo luyện khí sĩ, dừng ở linh giới huyết phụ xung quanh, vô số cổ dị tộc khô cằn thi cốt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hai vị này, theo tánh mạng huyết hải an bài đến linh giới khư linh, thật đúng là một cái sau một cái. Tà ác, thiếu chủ. Huyết mạch ngọn nguồn, cũng là sinh mệnh huyết hải A. Tên còn lại nói, thiếu chủ. Lúc trước nói chuyện người, lập tức im miệng, thần sắc xấu hổ, một đạo ngút trời tia máu, theo linh giới huyết phụ lồng ngực bay ra, đánh vào Quý Thương, Tần Nhiêu chỗ sáng sủa tinh hải. Hai mảnh tinh hải bên trong, thuộc về tánh mạng cổ thụ một đoạn đoạn thân cành, thành từng mảnh ẩn chứa cỏ cây sinh cơ lá cây, bị cái kia huyết quang nghiền nát, phiêu tán vì màu xanh lá quan điểm. Hai mảnh tinh hải thu liễm, phân biệt hóa thành Quý Thương cùng Tần Nghiêu. Hai người này, sắc mặt quá dị đấy, nhìn xem linh giới huyết phụ, còn có mạnh mẽ đến bất khả tư nghị đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, bỗng nhiên trầm mặt lại, ngao ô ô ô ô ô. Trong lúc đó, đầu kia cùng bạo cự thú phát ra hét giận dữ, chợt, mọi người mới chứng kiến theo tánh mạng huyết hải đi ra linh giới huyết phụ, chạy đời thứ ba tánh mạng cổ thụ mà đến lúc, lại đột nhiên chuyển hướng, hướng phía cùng bạo cự thú ra tay. Khi hắn khí huyết cảm giác ở bên trong, cuồng bạo cự thú chính là một cái cực đại huyết nhục trùng tia sáng, chỉ cần nuốt vào, có thể sâu sắc cường đại bản thân. Cuồng bạo cự thú, có thể làm hắn và tánh mạng cổ thụ cái này địch nhân vốn có chiến đấu, nhiều một lượng thành phần thắng. Hắn vì vậy không chút do dự ra tay, cuồng bạo cự thú bị tánh mạng cổ thụ, đã trọng thương qua, vừa nhìn hắn hướng chính mình chụp tới, tự nhiên gầm thét bay khỏi, lạnh run, tánh mạng cổ thụ thân cây chỗ, thân cành nhẹ nhàng chập chờn, không có phát ra cái gì linh hồn thanh âm, có thể ngóng nhìn nó các tộc cường giả, đều tại thời khắc này, đã minh bạch nó đều muốn biểu đạt ý tứ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn là người lương thiện, nó theo như lời hắn, dĩ nhiên là linh giới huyết phụ, bọn họ chiến tranh, không thể làm chung người, tốt nhất ly khai. Triệu Sơn Lăng chen vào nói, càng xa càng tốt, chuyện cho tới bây giờ, ai còn là người ngu, liền Đổng Lệ đều đem ra sử dụng lấy hắc huyền quy, bọc lấy nồng đậm hắc ám, rời xa tánh mạng cổ thụ bản thể, cùng cái kia đi mà quay lại linh giới huyết phụ, cuồng bạo cự thú, cũng bỗng nhiên an phận rồi, không có quá lâu, tại linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ trung ương, xung quanh, liền không có một bóng người, chúng sinh đều tịch, ầm ầm, ầm ầm, sâu trong lòng đất, không ngừng có tiếng nổ vang bộc phát, u ám tầng mây ở chỗ sâu trong, màu đỏ thắm tia máu, cùng màu xanh lá huy mang, mỗi lần một giây đều phát sinh ngàn vạn lần trùng kích, có dày đặc quang vũ, từ trên cao rơi, không rơi xuống đất, liền đã tiêu tán, tánh mạng cổ thụ thân cành, khi thì không hiểu bẻ gãy, hóa thành tro tàn, bầu trời, sâu trong lòng đất, linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ lực lượng, sớm đã đang lúc mọi người chưa phát giác ra vào lúc, ở giữa, liền mãnh liệt bộc phát, vô tận huyết hải, Nhiếp Thiên híp mắt, lẳng lặng yên nhìn xem viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, rốt cục mở miệng, nếu như, ngươi đã sớm lựa chọn hắn, vì sao còn muốn đem một đoạn đoạn mất đi trải qua, rót vào trong ta, vì sao còn muốn sử dụng một bộ phận huyết nhục năng lượng, giúp ta rèn luyện trái tim, làm ta đạp vào chí tôn chi lộ, hắn có thể chứng kiến, cái này mảnh bao la bát ngát vô tận huyết hải, có thật nhiều huyết nhục tinh khí ngưng kết máu tươi, đột nhiên biến mất, hắn biết rõ, biến mất máu tươi, nên bị linh giới huyết phụ thuyên chuyển, theo linh giới huyết phụ tánh mạng huyết mạch, bị một lần nữa liên tiếp, kết nối đứng lên, vô số càng mảnh khảnh huyết mạch tinh luyện, dây xích hình thành lên, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ liền cũng không có khả năng, chưa từng cố gắng hết sức huyết hải thu hoạch khí huyết chi lực, cũng là như thế, tánh mạng cổ thụ mới cách khác lối tắt đấy. Đem trọn cái u ám chi địa hóa thành một cái khác mảnh vô tận huyết hải. Nó, lấy ra vốn nên chảy xuôi đến vô tận huyết hải đấy, tán thân tại u ám chi địa những cái, kia sinh linh huyết nhục năng lượng. Cũng ở đây một khắc này, tánh mạng huyết hải cùng nó, triệt để vạch mặt tan vỡ. Rất hiển nhiên, tánh mạng huyết hải lựa chọn linh giới huyết phụ, đi đối phó nó. Cái kia chính mình, lại tính toán là cái gì? Xem ra, tại ngươi viên này trong nội tâm, theo ngươi nơi đây phân bật ra đi bọn hắn. Mới là cường đại nhất, đáng giá nhất chờ mong tín nhiệm đấy. Nhiếp Thiên lành lạnh cười cười, dù sao, bọn hắn mặc dù là đã có độc lập bản thân, cũng từng đến từ chính ngươi, theo ý nào đó đi lên nói, bọn hắn vẫn như cũ đều là ngươi, chẳng qua là, đã có tà ác chi tâm, đã có mặt khác một loại ý tưởng ngươi. Đã như vậy, Nhiếp Thiên kéo dài thanh âm, bồng, hắn này là nguyên sinh thân thể, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, hóa thành mấy cái bất đồng hắn, trong đó có một cái. Tinh quang bỗng nhiên sáng chói, mi tâm hiện ra thiên tinh hoa, một cái khác, đồng tử ở chỗ sâu trong, hình như có linh hồn chi dòng sông trôi, người thứ ba, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ba cái hắn, phân liệt về sau, một nhảy ra, trực tiếp đến một chút cũng không có cố gắng hết sức huyết hải bên ngoài, linh hồn chi sông, một ngọn lửa, còn có đệ một ngôi sao, tam đại bổn nguyên, tỏa ra cảm ứng, huyết nhục phân liệt, ba cái cao mấy ngàn thước, có xương có thịt, có kinh mạch. Tạng phủ Nhiếp Thiên, cưỡng ép thoát ly tánh mạng huyết hải, có thể hắn bản thể, vẫn như cũ tại huyết hải ở chỗ sâu trong, chẳng qua là, vốn vượt qua vạn mét cực hạn bản thể, bởi vì khí huyết phân liệt, hôm nay rõ ràng thấp bé gấp mấy lần, quái dị nhất chính là, Nhiếp Thiên chủ hồn, phụ thuộc lấy một cổ vỡ ra phân thân, cũng theo huyết hải rời đi, sau đó, ngay tại trong chốc lát, Nhiếp Thiên lại sinh ra kỳ diệu cảm ứng, hắn cỏ cây phân hồn, thay thế chủ hồn, trở thành có bản thể hồn phách căn bản, cỏ cây phân hồn, tìm hiểu nghiên cứu cũng là sinh mệnh tinh diệu, chẳng qua là tánh mạng cổ thụ cái kia nhất mạch, cũng may, tánh mạng huyết mạch hạch tâm ảo diệu, đều ở trái tim ở chỗ sâu trong, cái kia một đạo thanh sắc khí huyết, chính là chủ hồn rời đi, cũng không tổn thương huyết mạch, hắn dứt khoát, kinh sợ tánh mạng bổn nguyên, có lẽ viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, kéo dài vươn ra đấy, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh luyện, dây xích, còn liên tiếp, kết nối lấy hắn. Bất quá lúc trước tự đình chỉ rồi, tiếp tục hướng hắn quán chú tánh mạng khí huyết, tại lúc này, khi hắn lệnh huyết nhục chia lìa về sau, hắn đều muốn dựa bản thể đến bước vào chí tôn, sẽ càng thêm khó khăn. Tánh mạng bổn nguyên, nếu muốn trợ giúp hắn thành tựu chí tôn, muốn tiêu hao huyết nhục tinh hoa, sẽ thêm nữa. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được, đến từ chính tánh mạng bổn nguyên phẫn nộ, ngươi đã, trước lựa chọn linh giới huyết phụ, đối với ta chí tôn chi lộ trong lòng còn có do dự, như vậy. Nhiếp Thiên cười lạnh, ta vì cái gì không thể làm ra lựa chọn, trừ ngươi bên ngoài, hỗn độn trong có, khắc tam đại bổn nguyên, hướng ta ném ra ngoài cành ô liu. Ta vì cái gì chẳng phân biệt được ra một bộ phận, nhìn xem người khác thái độ, ngươi, không nhìn thấy cho ta duy nhất, ta tự nhiên cũng như thế đối đãi ngươi, hô. Vù vù, hắn ba cái phân thân, cứng rắn do vô tận huyết hải lao ra, chân thật mà trôi lơ lửng ở hỗn độn, lần này, không còn là một đạo u hồn, mà là chân thật huyết nhục thân thể, đầu tiên đã có cảm ứng đấy, chính là cái kia linh hồn chi sông tại hỗn độn ở bên trong, chính là Minh Hà hình thái, nhưng không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại, một cổ phân thân, dung hợp chủ hồn, hắn bản hồn chỗ cái kia, chiếc, có phân thân, ngửa đầu, trầm tĩnh mà nhìn về phía linh hồn chi sông, nhếch môi, sáng sủa cười cười, ngươi, còn có thể giúp ta thành tựu chí tôn. Linh hồn chi sông trước tiên đáp lại, không lời nào, không phải hồn niệm, chỉ, cái, là một loại chấn động, có thể Nhiếp Thiên, cũng tại trong khoảnh khắc minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ, có thể, tốt, Nhiếp Thiên gật đầu, này là huyết nhục phân thân, không chút do dự bay về phía cái kia tiếp nhận hắn đấy, trôi nổi mà đến linh hồn chi sông, chợt, hắn lại đã nghe được một tiếng, vô cùng nghẹn khuất đấy, cực độ không cam lòng hí kha zzzz rít gào, Nhiếp Thiên, ngươi đoạt ta cơ duyên. Cướp đoạt ta chí tôn chỗ ngồi, thanh âm, rõ ràng đến từ Minh Hồn Đại Tôn, Đức Quảng, rất là lẫn lộn, hắn nhẹ nhàng á một tiếng, không làm để ý tới, hắn cũng không biết, u ám chi địa Minh Hồn Đại Tôn, thừa dịp linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu kịch liệt chi tế, lặng yên lẻn vào đến đi thông u ám thâm viên chi địa, cũng thành công câu thông linh hồn chi sông, Minh Hồn Đại Tôn, chỉ nửa bước muốn bước vào linh hồn chi sông, thân ảnh đã ở phiêu hốt hư ảo lúc. Chợt bị linh hồn chi sông vô tình vứt bỏ, hắn, theo linh hồn chi bên kia sông cảm thụ ra, bởi vì Nhiếp Thiên một cổ phân thân hướng trời vô tận huyết hải, dẫn đến linh hồn chi sông không có đinh chút, điểm do dự, trực tiếp liền bỏ qua hắn, Minh Hồn Đại Tôn mắt thấy chí tôn có hy vọng, mắt thấy có thể thay thế Thiên Hồn Đại Tôn, trở thành Minh Hồn tộc, tà Minh tộc trong lịch sử, vị thứ hai tiến vào chí tôn, cũng tại một bước cuối cùng, bị Nhiếp Thiên phá hư. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, phá hồn mà chết, Nhiếp Thiên, u ám chi địa trung ương, tất cả vốn chú ý linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu cường giả, cũng nghe được đến từ chính hắn đấy, thê lương mà ai oán phẫn nộ gào thét, sau đó mọi người mới chú ý tới, Minh Hồn Đại Tôn chẳng biết lúc nào đã đến, thân ảnh do hư ảo, dần dần ngưng thực, ảnh dấu vết, tích, ẩn dấu ở thời gian chi hà vu tịch, như một vòng hư ảnh. Tại chói lọi trong nước sông nhìn qua hắn, bổn nguyên, có quyền tự do lựa chọn. Hắn nói khẽ, chỉ tiếc, Minh Hồn Đại Tôn sợ là nghe không được, Nhiếp Thiên, lại có một tiếng, đồng dạng tràn đầy tức giận, táo bạo gào rú, từ trên bầu trời xé rách mà ra, quý thương, mọi người cử động đầu, liếc nhìn toái tinh cổ điện điện chủ, tức giận toàn thân run rẩy, từng đoàn, lớn chừng quả đấm toái tinh, bởi vì hắn tức giận, theo hắn ống tay áo lăn xuống. Rơi xuống trong chiến đấu linh giới huyết phụ, còn có sinh mạng cổ thụ, khổng lồ kia đến bất khả tư nghị huyết nhục cùng thân cây, toái tinh trùng tia sáng, lệnh hai cái này hiểu rõ tánh mạng bổn nguyên siêu cường sinh mạng thể, huyết nhục cùng thân cây, đều tại bạo liệt, bắn tung tóe ra vô số tinh mang hòa khí huyết quang hoa, linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ, đều bị đau không thôi, linh giới huyết phụ dần dần ánh mắt sáng ngời, còn nhìn quý thương liếc, trong mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc nồng đậm, tự hồ muốn nói. Như còn dám lung tung nhúng tay, liền trước hết là giết ngươi, Tần Nghiêu. Chết tiệt Tần Nghiêu, quý thương hùng hùng hổ hổ, căn bản không nhìn thấy linh giới huyết phụ, chẳng qua là trừng mắt tràn đầy ánh sao diệt tinh hải bá chủ, lừa đảo. Các ngươi đều là lừa đảo. Ngươi cái kia con lai nhi tử, dám nhập trú đệ nhất sao? Lại dám tiến vào lãnh địa của ta. Hắn, rõ ràng bước vào tánh mạng huyết hải, sao còn dám như thế lòng tham? Nhiếp Thiên giật nhập hỗn độn, nếu là chịu tất cả đại bổn nguyên hò hét, lập tức làm ra lựa chọn, đi ngôi sao bổn nguyên, hắn còn cảm thấy dễ chịu chút, điểm, có thể rõ ràng, đã chịu tánh mạng bổn nguyên hò hét, xâm nhập đến huyết hải, hơn nữa bị tánh mạng bổn nguyên phát lực, trợ lúc nào đi tiến giai chí tôn rồi, vì sao còn chưa đủ. Hơn nữa, hắn hay, vẫn, là phân liệt ra hồn phách huyết nhục, đồng thời hướng tam đại bổn nguyên phát ra thỉnh cầu. Bản thể, tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên tặng truyền thừa, huyết nhục, phân hồn vừa muốn hỏa diễm, ngôi sao, linh hồn bổn nguyên, tiếp tục giúp ngươi bước vào chí tôn, vô sĩ đến cực điểm. Cái này tại hỗn độn ở bên trong, tại tất cả đại bổn nguyên chọn lựa chí tôn trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua như thế lòng tham dị loại, rất lệnh quý thương không thể tiếp nhận, đệ nhất sao, ngôi sao bổn nguyên, linh hồn chi sông, còn có cái kia một ngọn lửa, rõ ràng. Còn phân biệt tiếp nạp hắn, phân hồn, phân thân, sao có thể thành tựu chí tôn, quý thương sau minh hồn đại tôn, còn muốn ra rời phẫn nộ, liền linh giới huyết phụ cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu, đều không quan tâm rồi. Hắn gắt gao trừng mắt Tần Nghiêu, vẻ mặt hưng sư vấn tội, tư thế, Tần Nghiêu sửng sốt nửa ngày, mới hiểu được xảy ra chuyện gì, đột nhiên cười một tiếng, đệ nhất sao? Cái kia lúc đó chẳng phải. Chính ngươi đều nguyên nhân, đều đối với hắn phát ra la lên a, ngươi không cho phép, hắn làm sao có thể nhập trú, tại trong lòng, Tần Nghiêu rú lên, lồng lộn, không hổ là con của ta, gút dốt, làm tốt lắm. Tứ đại bổn nguyên, rõ ràng đều chọn trúng hắn, ta. Quý thương mờ mịt, ngươi, vốn là đệ nhất sao phân giật ý thức, cũng chính là đệ nhất sao a. Tần Nghiêu cười như là lão hồ ly, chính ngươi cũng biết đấy, ta đến từ tại nó, cũng không phải nó. Quý thương luân phiên lắc đầu, không. Ta không cho phép, Tần Nghiêu mặt lạnh lẽo, đệ nhất sao tuyển hắn, ngươi còn có thể đi, đợi cho hồn thịt rắp bông, ta lại thành khư linh, tự nhiên có thể đi vào. Quý thương cúi đầu, nhìn xem này là nhân tộc thân thể. Hình như có chút ít lưu niệm, dùng nhân tộc gầy yếu chi thân, đạt thần vực đỉnh phong, đã là cực hạn. Nếu là bỏ qua, hắn bỗng nhiên do dự, nhiếp thiên ba cái phân thân, nhảy vào hỗn độn trong đấy, tam đại bất đồng bổn nguyên, linh hồn chi sông ở chỗ sâu trong, cái kia, chiếc, có huyết nhục thân thể thân đi vào, chủ hồn dẫn đầu có chỗ phản ứng, oanh, mắt thường không thể nhận ra đấy, chậm rạp chằng chịt địa hồn tơ, tí ti, thẩm thấu đến chủ hồn, trong lúc đó, liền có phần đông lộn xộn suy nghĩ, ghi lại lấy linh hồn ảo diệu tri thức, cứng rắn, ngạnh, nhét hướng hồn phách, giống như, tánh mạng bổn nguyên đi cải tạo trái tim, linh hồn chi sông cải tạo đấy, chính là hồn phách, đây là lại để cho hắn, dùng hồn phách làm cơ sở, đi tiến giai chí tôn, dùng linh hồn chi sông, đi thành tựu chí tôn, giống như căn bản không thuận theo lại huyết nhục thân thể cường đại, điểm này, cùng tánh mạng bổn nguyên hoàn toàn bất đồng, minh hồn tộc, tà minh tộc. Tại tam giới phần đông dị tộc ở bên trong, cũng đích đích xác xác không dùng thân thể thân cường hãn nổi tiếng, linh hồn tinh luyện, hồn phách tu hành, mới là minh hồn tộc, tà minh tộc hạch tâm. Bên kia, hắn ngôi sao phân thân, chìm xuống đến ngôi sao bổn nguyên, cũng chính là quý thương, Tần Nghiêu trong miệng đệ nhất sao. Ngôi sao bổn nguyên bên trong, chính là vô số sáng chói rõ ràng dập tinh mang, vì rất nhiều ngưng là thực chất đấy, khối khối toái tinh, giống như một mảnh lập lòe tinh hải. Ở chỗ này, không chỗ nào không có toái tinh, giống như đối ứng lấy tam giới ngôi sao, hắn tự nhiên mà vậy đấy, tướng tinh thần thần vực tràn ra, thiên tinh hoa hiện lên, sau đó, thiên tinh hoa bắt đầu chủ đạo hắn, làm hắn ngôi sao thần vực, cùng đệ nhất sao nội bộ tinh hải, đi câu thông, đi hô ứng, cảm thụ tinh hải mênh mông, ngôi sao vực giới sinh sôi diệt diệt, a, rất nhanh, hắn liền phát ra kinh hô, hắn nhạy cảm ứng ra, đệ nhất sao nội bộ rất nhiều toái tinh. Tinh mang quan điểm, là sẽ bạo diệt biến mất đấy. Suy nghĩ tại chỗ này, đệ nhất sao liền đem một đoạn áo nghĩa, lạc ấn tiến đến. Biến mất đấy, hắn có khả năng cảm ứng toái tinh, tinh quan điểm, kỳ thật chính là tam giới ở bên trong, bởi vì chiến tranh, bởi vì cường giả tranh đấu, mà bạo diệt vực giới. Ông trời ơi, không ngờ ngôi sao bổn nguyên, không hiện lấy đệ nhất sao, lại tàn lấy như thế thần dị, tam giới vô số vực giới ngôi sao, phàm là có tinh hạch ngưng kết. Liền đối ứng lấy đệ nhất sao, một cái vực giới bạo diệt, tinh hạch bùng nổ, đệ nhất sao toái tinh, tinh mang, sẽ tùy theo biến mất một đoàn, quần tinh, dùng nó vì mới, tại nó hô ứng. Giờ khắc này, nhiếp thiên bỗng nhiên biết rõ, quý thương đau khổ theo đuổi, nhiều đời toái tinh cổ điện chủ, đều muốn thành tựu đạo, chí tôn, đến cỡ nào thần bí cường đại, hắn lập tức chuyên tâm cảm ngộ kia huyền bí, thiên địa sơ khai, theo hỗn độn trong lúc nổ tung bắn tung tóe toái mang. Hội tụ bụi bậm, chậm rãi thành vực giới ngôi sao. Vực giới ngôi sao thai nghén ra tinh hạch, sẽ tại ngôi sao bổn nguyên hiện ra một đoàn tinh mang, toái tinh, có chứa nó một tia yếu ớt ý thức. Nó, tại hỗn độn trong vốn vô cùng bắt mắt, vô cùng cường đại. Có thể, theo tinh không cự thú sinh ra đời, theo tất cả đại bổn nguyên cùng tánh mạng huyết hải hợp lực, phái ra khư linh, tại tam giới diễn hóa xuất chúng nhiều tánh mạng chủng tộc, theo chủng tộc chiến đấu, tinh không cự thú tàn bạo tàn sát bừa bãi, trăm triệu năm thời gian, mới hình thành vực giới ngôi sao, nhao nhao bạo diệt, tinh hạch bùng nổ, tươi sống ngôi sao, dần dần biến thành tử tinh, nhân giới cùng linh giới tầm đó, cái kia mảnh tử tinh hải, càng là vì chiến tranh, biến thành ngôi sao phần mộ, vực giới ngôi sao bạo diệt, tinh hạch tĩnh mịch, tiêu giảm chính là lực lượng của nó, từng cùng tánh mạng huyết hải giao dịch, phân bật ra khư linh, sáng lập ra sao tộc. Sao tộc, làm dễ dàng sự tình, chính là cân đối các tộc, cố hết sức tránh cho chủng tộc cuộc chiến, tránh cho đại tôn, thần vực loại này cấp bậc, bộc phát ra có thể phá hủy vực giới ngôi sao chiến đấu. Sao tộc hy vọng, các tộc chiến đấu, cường giả chiến đấu, tốt nhất chỉ phát sinh trống trải mênh mông tinh hải, đừng hư hao vực giới căn bản. Còn có chính là, đi bắt giết tinh không cự thú, lệnh kia diệt sạch. Sao tộc, khát vọng các tộc hòa bình, khát vọng vực giới ngôi sao sinh sôi không ngừng, không hề có phần đông tử tinh xuất hiện, cái này đã từng là tam giới rất hiếm thấy chủng tộc, chỉ tiếc, cái này bị nó bày mưu đặt kế mà thành sao tộc, căn bản vô lực ngăn cản các tộc máu tanh chiến đấu, sao tộc, ngược lại dẫn đầu bị diệt tuyệt, sao tộc, là ở nhân giới diễn hóa đi ra, cùng băng tộc, lôi tộc, kim tộc giống nhau, bị tánh mạng cổ thụ bóc chết, cho nên tại linh giới huyết phụ, cùng tất cả đại bổn nguyên hợp lực, tạo ra được nhân tộc về sau, nó cũng xe chỉ luồng kim đấy. Tướng tinh thần ảo diệu, dung nhập nhân tộc tu hành hệ thống, vì vậy, mới có toái tinh cổ điện đản sinh ra đến, mà quý thương, chính là nó về sau phân liệt ý thức đi ra khư linh, nó phóng xuất ra quý thương, là hy vọng quý thương như sao tộc giống như, lệnh tam giới khôi phục trầm tĩnh, hy vọng tam giới chúng sinh, có thể đình chỉ vĩnh viễn chinh chiến cùng chém giết, có thể quý thương cái này khư linh, ly khai nó, bay ra hỗn độn về sau, bản thân ý thức dần dần tăng cường, vị này khư linh. Dùng toái tinh cổ điện quý thương, thành tựu vì bản thân về sau, cho rằng nó chỗ tìm kiếm đấy, cái gọi là các tộc bình thản chi lộ, căn bản đi không thông, quý thương cái này bản thân, cho rằng chỉ có tam giới chúng sinh, trải qua một phen máu tanh tẩy lễ, các loại, đợi các tộc hiểu rõ đại quân đại tôn, thánh vực, thần vực chết hết rồi, mới là cực kỳ có lợi ích nó đấy, bởi vì, đại quân, đại tôn, thánh vực, thần vực, mới là phá hủy vực giới ngôi sao chủ lực cùng thủ phạm. Quý thương còn biết, u ám chi địa chính là một chỗ kỳ địa, có thể chịu tải phần đông đại quân, đại tôn tử vong. Quý thương đem u ám chi địa, coi là lò sát sinh, đi tàn sát các tộc cường giả. Hắn và ma tộc kiền ma đại tôn, vỗ là được, lại khơi mào nhân tộc cùng linh giới dị tộc, cùng tánh mạng cổ thụ tranh chấp, chính là muốn tại u ám chi địa, lệnh chúng sinh tiêu vong. Hắn dùng chính mình đấy, cho rằng chính xác cách làm, đi là thứ nhất sao, cũng là vì chính hắn mưu lợi. Cách làm của hắn, làm trái ngôi sao bổn nguyên ước nguyện ban đầu, có thể tất cả hành động, lại là vì ngôi sao bổn nguyên, ai đúng, ai sai, nhiếp thiên ngôi sao phân hồn, tại biết được sự thật chân tướng, biết rõ quý thương gây nên thâm ý về sau, sinh lòng mờ mịt. Bên kia, hắn hỏa diễm phân thân, giật nhập một đoàn rừng rực đấy, thiêu đốt lên biển lửa, hỏa diễm thần vực tế ra chốc lát, thác ấn đến viêm lục hỏa diễm hàng ngũ, liền tự mình làm vận chuyển, đột nhiên. Hắn ở đây hỏa diễm bổn nguyên, cảm ứng ra cái khác khí tức, khi hắn ngạc nhiên chi tế, liền chứng kiến một đám màu vỏ quýt hỏa diễm, theo biển lửa một chỗ phiêu trôi qua mà đến, thần hỏa, linh hồn chi trong sông, không có khác, theo ngôi sao bổn nguyên phi vật quý thương, cũng chưa trở về, có thể tại hỏa diễm bổn nguyên, trừ hắn bên ngoài, còn có thần hỏa, đã từng lấy hắn từng giọt một tánh mạng máu huyết, ngưng luyện ra nho nhỏ huyết nhục, lại dùng hỏa chủng. Dùng tánh mạng của hắn máu huyết tạo ra được nhiếp viêm, viêm tộc thủy tổ, hắn và thần hỏa nguồn gốc sâu đậm, hôm nay, thần hỏa ngay tại hỏa diễm bổn nguyên, hắn tùy tiện tiến đến, ta, hắn hỏa diễm phân thân, đang thiêu đốt hỏa diễm bổn nguyên ở bên trong, hơi có chút xấu hổ, ta chỉ là bởi vì phía dưới, cái kia mảnh vô tận huyết hải, sinh ra bất mãn chi tâm, mới dưới sự giận dữ xông lên, ta vô tình ý cùng ngươi tranh đoạt, ngọn lửa này bổn nguyên, vốn là nên thuộc về ngươi. Là ngươi một mực cố gắng, một mực muốn bước vào chi địa, hắn chủ động lựa chọn buông tha cho, ta, chính là nó, chính là bổn nguyên nha. Màu vỏ quyết hỏa diễm ở chỗ sâu trong, thần hỏa truyền lại hồn niệm, ta mặc dù từ lúc đó chia lìa, đối với ngươi chưa bao giờ cải biến, ta cùng ý thức của nó, là phù hợp đấy, là thống nhất đấy.

hôm nay đều phân tán tại u ám chi địa khắp nơi, không ở chỗ này. Vu tịch xung quanh, hôm nay chỉ có nhân tộc, còn có diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, thêm bộ phận dị tộc cùng con lai người. Nhân tộc lưu lại, những người còn lại, trước rời đi. Vu tịch nhìn Nhiếp Cẩn liếc, nói, có mấy lời, chỉ có nhân tộc phải biết. Nhiếp Cẩn ngạc nhiên, sau đó lập tức ý thức được, Vu tịch đằng sau một phen lời nói, khả năng kinh thiên động địa, muốn phá vỡ bọn hắn trước kia tất cả nhận thức. Nàng đều có chút khẩn trương, vội hỏi, những cái kia đi theo, tùy tùng chúng ta đấy, đáng giá tín nhiệm, ta. Vu tịch lắc đầu, chủ mẫu, chúng ta lãng tránh chính là, không cho chủ mẫu khó xử, bị linh giới trục xuất phản nghịch, còn có sinh ra đời tại diệt tinh hải con lai người, thức thời đấy, chủ động ly khai, rất nhanh, vẫn còn Vu tịch bên này, đều là thuần túy nhân tộc, bất luận là tứ đại cổ xưa tông môn đấy, còn có người giới thấp nhất cấp tông môn thế lực, hoặc diệt tinh hải đấy. Như Thiên Thi Tông, âm linh giáo giống như tà đạo luyện khí sĩ, đều vì người, nhân tộc, vốn là linh giới huyết phụ, bị tước đoạt tánh mạng ấn ký về sau, bởi vì vô lực sáng lập huyết mạch sinh linh, mới bị bức bách sáng tạo sinh linh. Vu tịch rốt cục mở miệng, tại linh giới huyết phụ trong mắt cùng trong nội tâm, nhân tộc, căn bản chính là thất bại phẩm. Tại nhân tộc lúc trước, tam giới tộc nhân các tộc, đều dùng huyết mạch đến tiến giai tu hành, vô luận tất cả đại dị tộc, hay, vẫn là linh thú, toàn bộ đều như vậy, mọi người vẻ mặt mê mang. Vu tịch giải thích cặn kẽ, có một chút, các ngươi muốn biết rõ, khư giới tam đại kỳ tộc cũng thế, linh giới cổ linh tộc cũng tốt, nhân giới ban đầu băng tộc, lôi tộc, sao tộc cũng tốt, thậm chí là tinh không cự thú, đều có huyết mạch, các ngươi biết rõ ý vị như thế nào, có nghĩa là, cái này tánh mạng chủng tộc, tại sinh ra đời mới bắt đầu, đều có sinh mạng huyết hải ấn ký tồn tại. Đều là tất cả đại bổn nguyên, bày mưu đặt kế khư linh, sáp nhập vào tánh mạng huyết hải huyết nhục tinh có thể, mới có thể tồn tại ở thế. Bởi vậy, bất kể là linh giới cổ linh tộc, hay, vẫn, là khư giới dị tộc, nhân giới những cái, kia đã bị diệt sạch dị tộc, hoặc nhiều hoặc ít đấy, đều có sinh mạng bổn nguyên bóng dáng. Bọn họ tranh đấu, hưng suy, đương nhiên cùng tất cả đại bổn nguyên tương quan, thế nhưng giống nhau cùng tánh mạng bổn nguyên tương quan a. Chỉ cần là có huyết mạch tánh mạng chủng tộc, bất luận do ai sáng lập, tánh mạng bổn nguyên đều có thể từ đó, đi kiếm một chén canh. Bởi vậy, tinh không cự thú cường đại, khư giới tam đại kỳ tộc quật khởi, linh giới cổ linh tộc hưng thịnh, nhân giới các tộc sinh ra đời, đều tại lặng yên, phụng dưỡng cha mẹ lấy tánh mạng bổn nguyên. Hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều lòng dạ biết rõ, lại vô lực cải biến đây hết thảy, thẳng đến, nhân tộc sinh ra đời, nhân tộc. Chính là linh giới huyết phụ rơi vào đường cùng, tạo nên thất bại phẩm. Mới bắt đầu lúc, cái này thất bại phẩm, cũng không có được tán thành coi trọng. Dù sao, không có huyết mạch, không thuận theo trận chiến khí huyết cường đại chủng tộc, trước kia chưa bao giờ có. Hơn nữa, nhân tộc mới xuất hiện lúc, cũng xác thực yếu đích không thể tưởng tượng nổi, lật không nổi sóng gió. Trước là nhân giới tất cả đại bổn nguyên, bởi vì băng tộc, lôi tộc, kim tộc, hỏa tộc bị sinh mệnh cổ thụ diệt sạch, khư linh bạo diệt. Trọng thương phía dưới, vô lực cùng tánh mạng bổn nguyên trao đổi, tái tạo tân sinh chủng tộc, cho nên mới liếc về phía nhân tộc. Kết quả, bọn hắn thật đúng là đã tìm được phương pháp, ngạc nhiên phát hiện, cái này cái gọi là thất bại phẩm, nhân tộc, thật đúng là có thể không ỷ lại khí huyết, không có huyết mạch, cũng có thể thông qua luyện hóa thiên địa linh khí, đến cường đại chính mình, tăng cường cảnh giới. Nhân tộc, có thể dùng đừng phương thức, tìm hiểu chúng huyền bí. Đối với tất cả đại bổn nguyên mà nói, nhân tộc có thể không ỷ lại khí huyết, dùng linh khí tu hành, có vượt thời đại ý nghĩa. Cái này khiến chúng nó phát hiện, thông qua nhân tộc quật khởi, chúng có thể không hề ỷ lại tánh mạng bổn nguyên, có thể thoát khỏi tánh mạng bổn nguyên. Lúc ban đầu lúc, chúng cùng tánh mạng bổn nguyên giao dịch, tạo ra được khư giới, nhân giới khắp nơi chủng tộc, khiến cho tinh không cự thú sinh ra đời. Thật tình không biết, bởi vì các tộc huyết mạch ỷ lại trái tim, mà trái tim lại là chất chứa tánh mạng tinh có thể. Bởi vì tánh mạng bổn nguyên mà ngưng kết, khiến cho tánh mạng bổn nguyên tại chút bất tri bất giác, đã trở thành hỗn độn ở bên trong, cường đại nhất chính là cái kia bổn nguyên, mà cái này bổn nguyên, còn lấy bọn hắn giao dịch đi ra ngoài lực lượng áo nghĩa, an bài linh giới huyết phụ, tạo ra được linh giới cổ linh tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, huyết mạch hỗn tạp, đủ loại, đều đến từ đám bọn hắn, cổ linh tộc cường thịnh, có thể trình độ lớn nhất tăng lên tánh mạng bổn nguyên, còn lại các tộc thì là gián tiếp, cũng có thể lệnh tánh mạng bổn nguyên lớn mạnh. Tại đây tốt thế cục xuống, tất cả hỗn độn trong bổn nguyên, đều nhất định bị tánh mạng bổn nguyên áp chế, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nhân tộc, thì là chúng chỗ đã thấy, chính thức hy vọng, không có khí huyết, không thuận theo lại huyết mạch tu hành, còn có thể cường hãn tiến giai, nhưng lại có thể hoàn mỹ kim dung, hoàn mỹ cảm ngộ chúng khắp nơi nắm giữ bổn nguyên chi lực. Nhân tộc, hoàn toàn không bị tánh mạng bổn nguyên ngăn được, cường đại trở lại, cũng sẽ không phụng dưỡng cha mẹ đến tánh mạng bổn nguyên. Có các loại linh khí thuộc tính nhân tộc, từng bước một phá cảnh cường đại, phụng dưỡng cha mẹ đấy, chính là đối ứng tất cả đại bổn nguyên. Nhân tộc, mới bắt đầu chỉ có hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, các loại, đợi tu hành thuộc tính, đây thật ra là, nhân tộc ngay từ đầu chỉ lấy được những thứ này bổn nguyên cùng nhận thức, lại sau đó, nhân tộc có thể tu hành tinh thần lực, có thể hiểu rõ không gian chi lực, có thể cảm ngộ linh hồn ảo diệu, nói rõ ngôi sao, không gian, linh hồn bổn nguyên, cũng ném ra ngoài cành ô liu. Hôm nay, hầu như hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên, đều lặng lẽ đem ảo diệu, truyền thụ làm cho người ta tộc tộc nhân. Các ngươi có thể minh bạch, nhân tộc ý vị như thế nào? Lời nói đến nơi đây, Vu Tịch rốt cục tạm thời ngừng lại. Tất cả lắng nghe người, đều bị hắn lời nói này, trung động thoáng cái nói không ra lời. Mọi người đều trầm mặc, tiêu hóa hắn những lời này hàm nghĩa. Ma tộc ẩn ma đại tôn, cũng ngay tại lúc này Triệu Sơn Lăng, ở phía sau mấy đời, đều lựa chọn chuyển thế làm người, đi nghiên cứu, đi người tu hành tộc đang điền linh hải hệ thống, liền là muốn thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khỏi huyết mạch trói buộc. Vu Tịch mở miệng lần nữa, mặc dù không là hoàn toàn thoát khỏi, cũng ít nhất làm cho mình có khác lựa chọn. Nghĩ đến, hắn sớm sẽ hiểu điểm này, cũng theo ma tộc đối ứng cái kia mảnh hắc ám, đã chiếm được chỉ dẫn, hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên đều tại yên lặng chú ý nhân tộc, xem nhân tộc vì hy vọng, ngoại trừ những cái kia, trực tiếp đối ứng tại huyết mạch của bọn nó chủng tộc. Chúng kỳ thật cũng lặng lẽ đặt cửa tại nhân tộc trên người, mà linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, dù thế nào giúp nhau tranh đấu, bọn hắn đều đến từ chính cái kia mảnh huyết hải. Nhân tộc quật khởi, cái khác huyết mạch chủng tộc diệt vong, đối với chúng, đối với sinh mạng huyết hải mà nói, có trăm hại mà không có một lợi. Bọn hắn thắng bại một khi phân ra, đầu tiên muốn diệt sạch đấy, tất nhiên cũng sẽ là nhân tộc. Vu Tịch hướng nhân tộc, truyền lại đi ra tin tức, nhiếp thiên ba cái phân thân. Giật nhập tam đại bổn nguyên về sau, cũng nhanh chóng được biết, hỏa diễm, ngôi sao, linh hồn tam đại bổn nguyên, đem chúng biết tất cả, cưỡng ép quán chú tới đây, những cái, kia, liên quan đến huyết mạch chủng tộc, liên quan đến nhân tộc, tất cả đại bổn nguyên cùng tánh mạng bổn nguyên phân cao thấp, lúc trước hắn tiếp nhận tánh mạng bổn nguyên khí huyết, truyền thừa quán chú lúc, cũng không có thu hoạch, điều này nói rõ, cái kia mảnh vô tận huyết hải, tánh mạng bổn nguyên, tận lực lãng tránh rồi. Tánh mạng bổn nguyên, là cho rằng nhiếp thiên tuyệt sẽ không thoát ly vô tận huyết hải, chỉ biết ỷ lại nó, đi thành tựu chí tôn. Dù sao, nó chính là hỗn độn ở bên trong, tất cả bổn nguyên mạnh nhất vị kia. Nhiếp thiên, cầm giữ có sinh mạng huyết mạch, nó lại là mạnh nhất, dùng nó đến tiến giai, đột phá chí tôn, không phải là chuyện phải làm, không có ngờ tới, còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên bản thể chủ thân, trừng mắt viên kia cường đại vô cùng trái tim. Cảm thụ được nó chấn động, hiếp mắt, ánh mắt như kiếm, nói, ngươi sở dĩ chần chờ, sở dĩ do dự, lựa chọn lại để cho linh giới huyết phụ, đi chặn giết sinh mệnh cổ thụ, không có lập tức giúp ta, thuận lợi mà thành tựu chí tôn, là vì. Ta chính là nhân tộc xuất thân a, nhân tộc, đối với ngươi mà nói, vốn là lớn nhất tai họa ngầm, ta nếu kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, một tộc các loại, đợi tộc nhân, nếu không phải con lai. Trái tim lạc ấn lấy truyền thừa tự tánh mạng của ngươi huyết mạch, ngươi sẽ không phải như vậy do dự, ngươi là bất đắc dĩ, mới đưa ta coi là chuẩn bị ở sau, hoặc là nói lốc xe dư, linh giới huyết phụ như thắng, cũng liền không cần, của ta chí tôn chi lộ, sẽ bị ngươi cưỡng ép bỏ dở a. Hỗn độn ở bên trong, cái kia tam đại bổn nguyên truyền tới tin tức, tri thức, cũng phản hồi đến liên hệ phân hồn, khiến cho nhiếp thiên cùng Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên đám người giống như. Hiểu rõ tất cả đại bổn nguyên tranh đấu gay gắt, hắn cũng do đó biết được, bất luận tại linh giới huyết phụ, còn là sinh mệnh cổ thụ, cũng hoặc là tánh mạng bổn nguyên trong mắt, nhân tộc. Mới là dị loại, mới là lớn nhất tai họa ngầm, xoẹt, một mảnh dài hẹp, quấn quanh liên tiếp, kết nối nhiếp thiên nguyên sinh thân thể đỏ thẫm tia máu, phút chốc bắn ngược mà quay về, trở về đến viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, phiến khu vực này xung quanh, cũng không có từng giọt một máu tươi trôi nổi. Liền cái trái tim kia nhảy lên, cũng không lại bắn tung tóe chảy máu mang, không có ngưng kết ra từng giọt một mới máu huyết đi ra, tánh mạng bổn nguyên, bởi vì Nhiếp Thiên cái kia lời nói, cùng hắn nguyên sinh thân thể chặt đứt liên tiếp, kết nối, tự hồ, dùng loại phương thức này, nói cho Nhiếp Thiên bất mãn của nó, bất mãn ta. Nhiếp Thiên giật giật khóe miệng, quái dị cười cười, ngươi là cảm thấy, trừ ngươi ra bên ngoài, ta không có càng lựa chọn tốt thật không? Hắc, cũng tốt, như vậy cũng tốt, chiếu, hắn này là bản thể, lập tức hướng huyết hải phía trên bay đi, ý đồ như tam đại phân thân giống như, ly khai tánh mạng bổn nguyên, hắn nản lòng thoái chí, tại hiểu được sự thật, biết được tánh mạng bổn nguyên ý tưởng về sau, làm ra quyết định, buông tha cho dùng tánh mạng huyết hải, đi tiến giai thành chí tôn, hắn cũng minh bạch, hắn bởi vì là nhân tộc xuất thân, rất khó chính thức đạt được tánh mạng bổn nguyên, vô điều kiện tín nhiệm, cùng hắn như thế, còn không bằng khác làm ý định, nhưng mà, ngay tại hắn sắp thoát ly tánh mạng huyết hải lúc, huyết hải ở chỗ sâu trong viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, đột kịch liệt nhảy lên, thùng thùng. Đông đông đông, cái trái tim kia, dùng một loại, kỳ quỷ nhảy lên tần suất, trực tiếp đến ảnh hưởng Nhiếp Thiên, oanh, trong chốc lát, trái tim của hắn đau nhức đến mức tận cùng, hắn bỗng nhiên phát hiện ở đằng kia đạo thanh sắc huyết khí ở bên trong, vô số mảnh khảnh huyết mạch tinh luyện, dây xích, như lập tức hóa thành giam cầm xiềng xích, tác dụng tại thân thể hắn thể, dùng hồn nhìn xem, hắn nhìn thấy từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích, bay khỏi ra màu xanh huyết khí, thần quang rạng rỡ, đã có hạn chế lực lượng bộc phát, khi hắn trần truồng này là huyết nhục thân thể mặt ngoài, phù sinh ra rất nhiều đỏ thẫm ánh sáng, như giữ tợn mãnh long, dãy dụa lấy, dãy dụa, đưa hắn huyết nhục nắm chặt, hắn bay khỏi vô tận huyết hải thế, lập tức ngừng, sẽ không có thể trở lên chút xíu, sau đó, hắn thân thể, lại một chút mà chìm xuống, hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, tánh mạng bổn nguyên, không có phát ra âm thanh, không có hồn niệm, chỉ bằng vào cái trái tim kia nhảy lên tần suất, khiến cho Nhiếp Thiên đã minh bạch nó đều muốn biểu đạt chỗ có ý tứ, này là ẩn chứa tánh mạng huyết mạch thân thể, không thể thoát ly, không cho ta đi, cúi đầu, Nhiếp Thiên nhìn xem này là nguyên sinh thân thể, chịu tánh mạng của mình huyết mạch liên lụy, lại chậm rì rì đấy, xuất hiện tại trái tim bên cạnh, bởi vì chúng ta tộc xuất thân, không có đem ta coi là đệ nhất lựa chọn, không chịu giúp ta nhanh chóng thành tựu chí tôn. Ta phải đi, lại dùng huyết mạch của ta chặn đường ngăn cản, có phải hay không, còn muốn tróc bong tánh mạng của ta huyết mạch. Ta biết rõ, ngươi hiểu rõ, tróc bong tánh mạng huyết mạch, hút ra một thân khí huyết, ta liền biến thành thuần túy nhân tộc tộc nhân, cùng ngươi cũng không có liên quan rồi, ngươi, nhất định phải làm như vậy, tánh mạng bổn nguyên không có cho ra đáp lại, nó, chẳng qua là hạn chế lấy Nhiếp Thiên ly khai, nói cho Nhiếp Thiên nó không có đồng ý, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể dừng lại ở trong biển máu, chờ linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ chiến tranh, phân ra thắng bại, về phần mặt khác tam đại bổn nguyên, có thể hay không đưa hắn ba cái phân thân, tạo nên vị trí tôn, nó cũng không thèm để ý, có lẽ, nó cảm thấy linh hồn, ngôi sao, hỏa diễm tam đại bổn nguyên, không có năng lực lại để cho Nhiếp Thiên thành tựu chí tôn, cũng có thể cho rằng mặc dù là may mắn thành công, hay, vẫn, là không phải nó tạo nên người cường đại, huyết mạch, Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn xem kịch liệt nhảy lên trái tim, cười ha ha, thật sự là không nghĩ tới, làm ta trổ hết tài năng, làm ta vượt qua cùng thế hệ, một đường hát vang tiếng mạnh, giúp ta mấy lần theo tử vong dãy dụa huyết mạch, đến cuối cùng, ngược lại đã trở thành giam cầm lực lượng của ta, tiếng cười của hắn, càng ngày càng cổ quái, ta rất không thích, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, hiện ra màu đỏ thắm tia máu, nhìn xem lại có chút ít lạnh như băng ý tứ hàm xúc, nó tự hồ muốn nói, ngươi không thích, lại có thể thế nào, nơi đây, là ông trời của nó đấy, nó chính là tuyệt đối chúa tể, hỗn độn ở bên trong, nó cũng là mạnh nhất bổn nguyên, không có bất kỳ một cái bổn nguyên, có thể rung chuyển, nó tại hỗn độn, tại tam giới vô thượng địa vị, chiếu, siêu, siêu, chiếu, từng giọt một, đỏ thẫm như toản, chui vào, huyết châu, đột chưa từng cố gắng hết sức huyết hải bên ngoài xuôi theo, chịu lực lượng của nó cực nhanh mà đến, một giọt huyết ở bên trong, hiện ra bùi kỳ kỳ tại một khối tinh thể ở bên trong, mờ mịt chung quanh, đột toát ra vẻ thống khổ, mãnh liệt mà nhìn về phía huyệt khiếu, chỉ cảm thấy trải qua Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết, khai thác huyệt khiếu, muốn bạo diệt sụp đổ, huyệt khiếu bạo diệt, nàng cũng sẽ, biết, mất đi này là huyết nhục chi thân, dùng không thật thể cư linh lại hiện ra, ngươi, đây là coi hắn đến uy hiếp ta,

khiến cho khư giới ma tộc trở thành thời đại kia chí cường chủng tộc. Hắc ám chi vương còn tuân theo bổn nguyên ý chỉ, bí mật đi linh giới, dùng linh giới bản thổ sinh linh, dung nhập hắc ám huyết thống, khiến cho yêu ma tộc sinh ra đời, đi lặng yên ăn mòn, thuộc về tánh mạng huyết hải lực lượng. Toái cốt đại đế, tại linh giới khiến cho hài cốt tộc xuất hiện, thiên hồn đại tôn tại linh giới, lại để cho tà minh tộc sinh ra đời, chính là theo linh giới bên trong, đi phân hóa tánh mạng huyết hải lực lượng. Chi như vậy, là vì tánh mạng bổn nguyên quá mạnh mẽ thế, quá bá đạo, đã sớm khơi dậy tất cả đại bổn nguyên bất mãn. Các ngươi cũng đều nhìn ra, khư giới, có rất nhiều dị tộc, sau lưng chính là khắp nơi bổn nguyên, nhân giới, đã từng cũng là như thế, lại cuối cùng bị sinh mệnh cổ thụ bôi diệt. Linh giới, trước kia cổ linh tộc, mộc tộc, dực tộc, hắc lân tộc các loại, đều là sinh mệnh bổn nguyên, bày mưu đặt kế linh giới huyết phụ mà thành, hỗn độn ở bên trong, cái khác bổn nguyên cộng hưởng khư giới cùng nhân giới, mà tánh mạng bổn nguyên, thì là độc chiếm thế giới, hay, vẫn, là đã từng phổ biến nhất rộng rãi vì nhiêu linh giới, đủ để chứng minh sự cường đại của nó, tại hỗn độn trong địa vị, tánh mạng bổn nguyên, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng là chuyện đương nhiên, chẳng qua là, tự hồ cho tới bây giờ, mặc cho tất cả đại bổn nguyên như thế nào đuổi theo cố gắng, vẫn bị nó yên lặng hạn chế lấy. Hôm nay, mà ngay cả tất cả đại bổn nguyên chọn lựa người, muốn bắt đầu chí tôn tiến giai chi lộ, đều bị nó can thiệp. Nhiếp Thiên, Kiền Ma Đại Tôn, Thần Hỏa, Bùi Kỳ Kỳ, đều bị tạp trụ rồi. Tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, này tòa tử vong cốt núi, là một cái rất tồn tại đặc thù. Tử vong cốt núi, dĩ nhiên là tử vong bổn nguyên. Từ khi thiên địa sơ khai, tất cả đại bổn nguyên dần dần mở ra trí tuệ, đã có ý thức về sau, nó đã biết rõ, nó cùng tánh mạng bổn nguyên chính là thiên địch, là khó có thể cùng tồn tại đấy. Đợi cho hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, cùng tánh mạng bổn nguyên giao lưu câu thông, phân bật ra khư linh, tại tam giới diễn hóa sinh mệnh chủng tộc lúc, duy chỉ có không có phần của nó, tử vong chi lực, cùng tánh mạng huyết hải tinh có thể, trời sinh không thể kim dung. Nó cũng không có biện pháp thông qua tánh mạng huyết hải, đi sáng lập ra, có huyết nhục, lại hàm ẩn tử vong lực lượng chủng tộc. Tất cả đại bổn nguyên, cùng tánh mạng huyết hải giao dịch, kết hợp về sau, khiến cho ma tộc, minh hồn tộc, hải tộc, nguyệt tộc, rất nhiều chủng tộc sinh ra, kể cả tinh không cự thú, chính là nghịch phản bổn nguyên khư linh, nuốt riêng tánh mạng tinh có thể mà thành. Có thể tinh không cự thú, cường thịnh về sau, mặc dù cùng bổn nguyên có xung đột, nhưng là tại trợ phát triển lấy tánh mạng bổn nguyên, nó tại hỗn độn ở bên trong, nhìn xem cái kia mảnh huyết hải, theo một ao máu loãng, chậm rãi trở thành một huyết hồ, sau đó tại trăm triệu năm về sau, lại trở thành một cái biển máu, tiếp qua vô số năm về sau, cái kia mảnh huyết hải, lại rộng lớn đến vô biên vô hạn, cái kia mảnh huyết hải, hầu như tràn đầy hỗn độn, còn lại tất cả bổn nguyên, thì là trôi lơ lửng ở huyết trên biển, tất cả chiếm một bộ phận không gian. Tánh mạng bổn nguyên cường thế khuếch trương, phụ trợ nó, trở nên nhỏ bé, nó lặng yên nhìn xem, vô lực đi cải biến, phát hiện thuộc về không gian của nó, càng ngày càng nhỏ. Bất luận tinh không cự thú, minh hồn tộc, ma tộc, còn là linh giới cổ linh tộc tộc nhân, đều có được dài dòng buồn chán tuổi thọ, hoặc vài vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm. Tánh mạng chủng tộc, nếu tự nhiên mà tử vong, một thân khí huyết tiêu tán ở thiên địa, nó có thể sinh ra cảm ứng. Có thể hấp thu một ít tử vong lực lượng, đến lớn mạnh chính mình, vốn, nó là có lẽ theo tánh mạng huyết hải cường thịnh, cũng trở thành hỗn độn trong chí cường đấy. Có thể, dựa vào tại tánh mạng huyết hải, dựa lấy tánh mạng tinh có thể cùng tất cả đại bổn nguyên ấn ký kết hợp đấy, tất cả dùng huyết mạch tiến giai cường thịnh chủng tộc, phần lớn cũng không phải tự nhiên tử vong, đều là trong chiến đấu, bị đối thủ, đối với đồng tộc tộc nhân giết chết, thí dụ như ma tộc, đồng tộc lẫn nhau tàn sát. Người thắng, sẽ trực tiếp dùng sự thất bại ấy là thức ăn. Cấp thấp ma đầu, ma trùng, đều là như thế này đi làm. Mà đẳng cấp cao ma tộc tộc nhân, cách làm sẽ cao cấp một điểm, sẽ luyện hóa sự thất bại ấy khí huyết, trực tiếp nuốt hết dung nhập huyết mạch, do đó cường đại chính mình, làm chính mình có được càng tràn đầy khí huyết, rất cao huyết mạch cấp bậc. Cái này chém giết, tử vong người, một thân nồng đậm huyết nhục tinh khí bị trực tiếp nuốt hết luyện hóa, cũng không sinh ra tử vong lực lượng. Tử vong bổn nguyên, cũng căn bản không cách nào từ nơi này loại tử vong ở bên trong, thu hoạch có thể có lợi ích tử vong của nó lực lượng. Ma tộc, tinh không cự thú, minh hồn tộc, vân vân và vân vân, phàm là có huyết mạch sinh linh, tử vong người, đều xài cho đúng tác dụng. Người chết, hoặc bị cưỡng ép nuốt hết, hoặc bị phong cấm đứng lên, chế tác vì cường đại ma khí, minh khí, tóm lại, sẽ không tùy ý cường giả, một thân đậm đặc huyết nhục lực lượng, trải qua thời gian ăn mòn, hóa thành tử vong khí tức, cho nên, tam giới chúng sinh càng ngày càng nhiều, chiến tranh cũng cực kỳ nhiều lần, dẫn đến người chết phần đông, có thể nó cũng không có cùng tánh mạng bổn nguyên giống nhau, không ngừng mà lớn mạnh, bởi vì những cái, khi người chết, tạo ra được cường đại hơn huyết mạch chiến sĩ, hay, vẫn, là lệnh tánh mạng bổn nguyên được lợi, nó, phân không đến một chén canh, nó trải qua ngàn vất vả, không có ỷ lại tánh mạng bổn nguyên, cuối cùng tại khư giới tạo ra được bạch cốt tộc, một cái dùng xương cốt, lấy tử vong lực lượng, làm hạch tâm đấy, đối với ứng với nó kỳ quỷ chủng tộc, bạch cốt tộc, chính là nó khởi xướng đấy, nhằm vào tại tánh mạng huyết hải đấu tranh, bạch cốt tộc, tử vong huyết mạch cường đại, ỷ lại tại tử vong lực lượng, muốn bốn phía chế tạo giết chóc, nhưng lại không thể để cho người chết, bị cái khác tánh mạng chủng tộc nuốt hết luyện hóa, cho nên, bạch cốt tộc có thi hài cấm địa, chỗ đó chính là ném vô số cường giả thi thể, tùy ý kia chậm rãi tán giật vì tử vong lực lượng, hài cốt tộc đấy, cái gọi là chôn xương chi địa, chính là thi hài cấm địa phiên bản, nó, lực chống đỡ tánh mạng huyết hải quyết tâm, đạt được hỗn độn ở bên trong, tất cả đại bổn nguyên yên lặng ủng hộ, linh hồn chi sông, hắc ám bổn nguyên, còn có rất nhiều bổn nguyên, đều âm thầm cho phối hợp, bạch cốt tộc, tại nó chỉ dẫn xuống, từng sáng lập ra toái cốt đại đế, tại đỉnh phong thời kỳ, là có thể, nhất uy hiếp linh giới, thiếu chút nữa lệnh linh giới chúng sinh diệt sạch, cho tánh mạng huyết hải thê thảm đã kích một cái đặc thù tồn tại, chỉ tiếc, toái cốt đại đế, cuối cùng vẫn còn bị sinh mệnh cổ thụ bóp chết, toái cốt đại đế về sau, bạch cốt tộc, còn có hài cốt tộc, kể cả chính nó đều gặp trọng thương, rất lâu sau đó không thể khôi phục, thẳng đến, nó lại lặng yên chọn trúng triệt cốt đại tôn, gửi hy vọng tại triệt cốt đại tôn trên người, muốn thừa dịp lúc này đây, trợ triệt cốt đại tôn tiếp lễ rửa tội, hóa thành mới chí tôn, tiếp tục cùng tánh mạng huyết hải chống lại, thảm hại hơn chính là, triệt cốt đại tôn còn không có thể tiến vào hỗn độn, đã bị nhiếp thiên, một vị khác truyền thừa tánh mạng huyết mạch người, tại u ám chi địa chém giết, triệt cốt đại tôn tử vong. Trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ bạch cốt tộc, hài cốt tộc căn cơ, lệnh thi hài cấm địa đều sụp đổ. Nó, cũng bởi vậy lại bị thương chế. Nó rất rõ ràng, cùng tánh mạng huyết hải chiến tranh, nó lại một lần thảm bại rồi. Triệt cốt đại tôn chưa đi đến nhập, không có cái mới chí tôn tạo nên, cùng nó đối ứng bạch cốt tộc, hài cốt tộc, ở bên ngoài còn có thể gặp tẩy trừ, sẽ trực tiếp lệnh nó càng tổn thương, liền ý thức đều lâm vào một hồi ngủ say trạng thái, chỉ sợ. Tại một đoạn thời gian rất dài, nó đều không có biện pháp đi quản ngoại giới biến hóa. Lần này, phát sinh ở hỗn độn đấy, u ám chi địa tranh đấu, nó tự biết cùng nó không có làm buộc lại, nó chuẩn bị ngoan ngoãn ngủ say, chờ kế tiếp thời đại. Không ngờ đến, bị phá hủy triệt cốt đại tôn, lệnh bạch cốt tộc, hài cốt tộc trọng thương, lệnh thi hài cấm địa sụp đổ đầu sỏ gây nên, lại đột nhiên theo linh hồn chi sông hướng trời, rơi vào lãnh địa của nó. Điều này làm cho nó mới bắt đầu cực độ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm nhưng, sau đó, nó linh đã nghe được, người nọ đây này lẩm bẩm, ta muốn chết, nhìn qua ngươi, có thể dùng vô tận tử vong lực lượng, ăn mòn huyết nhục của ta, nó đang khiếp sợ ngoài, lại lặng yên cùng linh hồn chi lạch ngòi thông, đạt được khẳng định trả lời về sau, lập tức tay áp dụng, sau đó rất ngưng luyện năng lượng tử vong, liền đầy tràn nhiếp thiên huyết nhục, nhiếp thiên thân thể, sinh cơ bị nhanh chóng sơ tái lấy. Thoát ly với nguyên sinh thân thể huyết nhục, chỗ chất chứa tánh mạng khí huyết, đang tại bị tan rã, tánh mạng huyết hải mãnh liệt mà động, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, truyền ra phẫn nộ chấn động thanh âm, tất cả hỗn độn trong bổn nguyên, đều có thể cảm nhận được, cũng biết nó bị chính thức chọc giận, mà chọc giận nó đấy, dĩ nhiên là bởi vì nó mà đến, truyền ra nó tánh mạng huyết mạch nhiếp thiên, ngươi sợ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, sợ nó thay thế ngươi, trở thành mãnh huyết hải chủ nhân. Đang ở đó khối cực đại đến cực điểm trái tim trước, bị tánh mạng của mình huyết mạch giam cấm, bị liên lụy mà đến nhiếp thiên, đột nhiên cười gằn nói, kỳ thật, ngươi cũng nên sợ ta đấy, siêu, siêu. Chiếu, u, từng bó một, như tên bắn lén giống như đỏ thẫm tinh liệm, dây xích, theo tánh mạng bổn nguyên bảo táp mà ra, bắn về phía nhiếp thiên lồng ngực, tánh mạng bổn nguyên, là muốn tróc bong tánh mạng của hắn huyết hải, thu hồi quán chú tánh mạng tinh có thể. Muốn đem hắn đánh về nguyên hình, nhân tộc, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhiếp thiên cái kia, chiếc, có phân thân, tại này tòa tử vong cốt núi, bị tử vong bổn nguyên rót vào thuần khiết tử vong tinh có thể, làm hắn lập tức cảm nhận được tê tâm liệt phế đau đớn, loại đau này sở, giống như tại trong chảo dầu, bị trở mình quấy chiên xào. Hắn đột nhiên ý thức được, Triệt Quốc Đại Tôn cái trái tim kia, bị hắn rót vào tánh mạng chi lực lúc, Triệt Quốc Đại Tôn là bực nào kịch liệt đau nhất. Loại đau này, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết mạch, chạy suốt bổn nguyên. Ngao ô ô ô ô ô, tử vong cốt núi chi đỉnh, nhíp thiên thê lương mà kêu rên, tùy ý mà hét giận giữ lấy. Hắn này là, theo nguyên sinh thân thể chia lìa mà ra, cũng là do tánh mạng khí huyết trúc tạo thân thể thân, thật sự là thống khổ. Loại đau này, vậy mà cùng bản thể xa xa hô ứng. Sau đó, lại thông qua bản thể, tác dụng tại huyết mạch ngọn nguồn, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, đông. Thùng thùng, viên kia màu đỏ thắm trái tim, mãnh liệt mà nhúc nhích, từng bó một, chạy nhíp thiên mà đến, muốn tróc bông nhíp thiên tánh mạng huyết mạch tinh luyện, dây xích, trước kia là thẳng tắp đấy, chợt đột nhiên liền trở nên quanh co khúc khuỷu, một quả màu xám, lại ở đằng kia chút ít theo tánh mạng bổn nguyên bảo táp đi ra đấy, đỏ thẫm huyết mạch tinh luyện, dây xích hiện lên, màu xám, lại bắt đầu dần dần tăng nhiều, tử vong bổn nguyên, thông qua nhíp thiên phân thân, bản thể làm môi giới. Lại đem tử vong chi lực, lặng yên thẩm thấu mà đến, thẩm thấu đến, tánh mạng bổn nguyên dùng để công kích nhiếp thiên huyết mạch tinh luyện, dây xích, nhiếp thiên đồng tử trợn trừng, hắn rõ ràng chứng kiến, cái kia từng bó một tánh mạng bổn nguyên thả ra huyết mạch tinh luyện, dây xích, theo màu xám quan điểm tăng nhiều, giống như lập tức bị mục nát, như, một đoạn xanh nhạt xanh tươi nhánh cây, tại một hơi vào lúc, ở giữa, đã qua một vạn năm, gió thổi qua, sẽ gặp tan thành mây khói, hô. Từng bó một huyết mạch tinh luyện, dây xích, bỗng nhiên tạc vì tro bụi, rơi ra điểm một chút, màu xám trắng ánh sáng nhấp nháy. Xám trắng ánh sáng nhấp nháy, chính là năng lượng tử vong kết tinh, lạc ấn lấy tử vong chân lý, lại tại đây mảnh đại dương mênh mông bát ngát đấy, màu đỏ thắm huyết hải lóng lánh, mà bắt đầu, trăm triệu năm đến, bất luận tử vong bổn nguyên như thế nào cố gắng, đều theo không có cơ hội, đem nó ngưng luyện tử vong kết tinh, đột phá trùng trùng điệp điệp hạn chế, tiến vào cái này mảnh huyết hải. Nó vốn vĩnh viễn cũng không có khả năng làm được, có thể nhiếp thiên đối với sinh mạng huyết hải phản kháng, hắn chủ động chìm xuống tại này tòa tử vong cốt núi, chủ động buông ra chính mình, đi thừa nhận, đi đón nạp tử vong tinh có thể rót vào, dùng phân thân cùng bản thể huyết chi liên hệ, thành công trợ tử vong bổn nguyên, lần thứ nhất đem tử vong kết tinh, giật vào đến tánh mạng bổn nguyên, hắn cái kia, chiếc, có phân thân, tại tử vong cốt núi chi đỉnh, đã bị màu xám trắng năng lượng tử vong rót đầy huyết nhục. Kinh mạch, trái tim của hắn, xương cốt, tất cả vốn nên ẩn chứa tánh mạng khí huyết bộ vị, đều bị đến từ chính tử vong bổn nguyên lực lượng, cho xơi tái hầu như không còn. Năng lượng tử vong, thay thế tánh mạng khí huyết, trở thành hắn này là thân thể chủ nhân, có thể linh hồn của hắn thức hải, hắn chủ hồn, nhưng như cũ thanh tĩnh, hơn nữa là, chưa bao giờ có thanh tĩnh, ta, nguyện hóa thành, tánh mạng cùng tử vong ở giữa ràng buộc. Hắn nhếch môi, im ắng mà nở nụ cười. Tánh mạng huyết mạch, mặc dù là bị tước đoạt rồi, triệt để thành là nhân tộc, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Hắn biết rõ, tánh mạng bổn nguyên bị triệt để chọc giận, có càng nhiều, xoắn tại cùng nơi đấy, chậm rạp chằng chịt huyết mạch tinh luyện, dây xích, như thương long, cự mãng, theo tánh mạng bổn nguyên lại một lần phi bắn ra. Tánh mạng bổn nguyên huyết mạch tinh luyện, dây xích, lại một lần nữa trói buộc mà đến, quấn quanh tại thân thể hắn lên, đưa hắn giam cầm. Trước đó lần thứ nhất, cái kia một mảnh dài hẹp đến từ chính tánh mạng huyết mạch tinh luyện, dây xích, là vì hắn quán chú tánh mạng tinh có thể, cải tạo trái tim của hắn, truyền thừa hỗn độn tất cả đại bổn nguyên kỳ diệu, còn có sinh mệnh cổ thụ tà ác. Lần này, tánh mạng bổn nguyên xa làm đấy, hoàn toàn trái lại. A, à, cúi thấp đầu, hắn ngắm nhìn tí ti từng sợi huyết nhục tinh khí, theo trong cơ thể tạng phủ, huyết nhục, bị cái kia quấn quanh lấy huyết mạch tinh luyện, dây xích, dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp, hắn ánh mắt đờ đẫn. Sinh mệnh cấp thủ, trong lòng của hắn đầy tràn đắng chát, theo tánh mạng hắn huyết mạch sau khi giác tỉnh, đều là hắn di chuyển dùng sinh mệnh cấp thủ, theo linh thú, theo tất cả đại dị tộc huyết nhục chi thân, đi thu nạp huyết nhục tinh khí, luyện hóa với bản thân. Hắn chưa từng có nhận thức qua, bị những người khác, bị cái khác vật, dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp bản thân huyết nhục tinh khí, thì ra là, bị hút ra huyết nhục tinh khí, chậm rãi suy yếu, là như vậy một loại cảm giác. Thình lình đấy. Hắn sinh ra loại ý nghĩ này, bất luận hắn cố gắng như thế nào, bởi vì cái kia màu xanh huyết khí, bởi vì tánh mạng huyết mạch bổn nguyên, chính là chỗ này mảnh huyết hải, hắn vô kế khả thi, hắn trơ mắt nhìn, hắn trăm cây nghìn đắng ngưng kết đi ra đấy, từng dọc một tánh mạng máu huyết, theo trái tim trong biến mất, hắn còn chứng kiến, khi hắn này là nguyên sinh thân thể xung quanh, không ngừng có màu xám trắng sương mù, bị tiêu tan sạch, bị bốc hơi mất, hắn chợt biết rõ, tử vong bổn nguyên thông qua bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ, kỳ thật một mực ở âm thầm đấy, hướng bên này phân bật ra tử vong tinh có thể, chẳng qua là, tử vong bổn nguyên cùng tánh mạng bổn nguyên so sánh với, thật sự yếu đi quá nhiều, coi như là với hắn cái này môi giới, có thể đem năng lượng tử vong thẩm thấu, vẫn còn là tánh mạng bổn nguyên cảnh giác, đã có phòng bị về sau, rất dễ dàng mà hóa giải, hắn cảm thụ được, hắn này là nguyên sinh thân thể, bởi vì huyết nhục tinh khí trôi qua, đã tại suy yếu, hả? Trong lúc đó, thân thể hắn ảnh kịch liệt địa chấn rung động, hắn hoảng sợ chứng kiến, liền ở trái tim ở bên trong, cái kia đạo thanh sắc huyết khí sâu vô cùng chỗ, có một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm, dây xích, lục làm cho người hoa mắt thần mê, một cổ, cực kỳ ương ngạnh, tràn đầy tính bền dẻo cỏ cây tinh có thể, theo cái kia đầu huyết mạch tinh liệm, dây xích, bộc phát, chỗ đó cỏ cây tinh có thể, cùng hắn cỏ cây phân hồn hô ứng, bắt đầu xảo diệu đấy, đi cải biến huyết khí ở bên trong, cái khác huyết mạch tinh liệm, dây xích, màu xanh huyết khí bên trong, xoắn tại cùng nơi đấy, từng đầu huyết mạch tinh liệm, dây xích ở bên trong, đều có cùng loại màu xanh lá tinh liệm, dây xích, mỗi lần một cái màu xanh lá tinh liệm, dây xích, đều tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, hắn dĩ vãng cũng không từng phát giác được, hôm nay, cái kia một mảnh dài hẹp màu xanh lá tinh liệm, dây xích, bỗng nhiên tách ra, làm hắn đều khiếp sợ, làm hắn đều chịu tán thưởng thần quang. Sau đó, có mặt khác một cổ, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về tánh mạng bổn nguyên lực lượng, liền từ những cái, kia màu xanh lá tinh liệm, dây xích, bên trong, ầm ầm bạo phát đi ra, xoẹt xoẹt, trái tim của hắn chỗ, cái kia đạo thanh sắc khí huyết, bên trong vô số huyết mạch tinh liệm, dây xích, đều tại thần quang như điện mà cực nhanh lấy, màu xanh khí huyết, tại lặng yên chưa phát giác ra vào lúc, ở giữa, bắt đầu chuyển biến nhan sắc, màu xanh, hướng về màu xanh lá chuyển biến. Ban đầu huyết mạch tinh liệm, dây xích, bên trong, có rất nhiều màu xanh ánh sáng nhấp nháy, nhao nhao bạo diệt ra, bị màu xanh lá nhồi vào, phốc, phốc phốc, rất nhiều màu xanh lá ánh sáng nhấp nháy, cũng ở đây cái kia đạo thanh sắc khí huyết bên trong, không ngừng biến mất, hắn đột nhiên nhạy cảm mà cảm ứng ra, tánh mạng hắn trong huyết mạch, có thể được tánh mạng bổn nguyên hạn chế, bị tánh mạng bổn nguyên sử dụng lạc ấn, giống bị tiêu trừ, cái loại này, bị tánh mạng của mình huyết mạch trói buộc. Bị huyết mạch của mình tinh liệm, dây xích, giam cầm cảm giác, bỗng nhiên sẽ không có, hắn đột nhiên cảm giác, vô cùng nhẹ nhõm, giống như rốt cục vô câu vô thúc, tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu nhất đấy, cái kia từng bó một màu xanh lá tinh liệm, dây xích, ý vị như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.